Phương Dung và Nam Phong xin mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện dài Vườn Cầu Nước Dân, một sáng tác của Thùy An. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Ở bên đi qua bên nơi cắt con sông chuyến đò chẳng xa, nhỏ sang thân có cành hoa mong manh màu tím nhạt thật dễ thương. Khuyên, Khuyên đang nghĩ gì ạ? Dạ khôn anh. Buổi chiều xuống thật chậm, hương cau thoảng hơi gió và hoa bắp tung bay trong nắng chiều nhẹ trên dòng nước chảy về xuôi. Hải ngầm nhỏ như thì thầm bên tai em. Để anh đọc cho Khuyên nghe cái bài thơ này nha. Lâu quá không về chơi thôn dĩ, nhìn nàng hàng cao nắng mới lên. Vườn ai mát quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ đèn. Gió theo canh gió mây đường mây, dòng nước buồn thiêu hoa bắp lai. Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có cho trăng về kịp tối nay. Mơ khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Hải vẫn đứng sau lưng em, hơi thở của anh vương nhẹ những sợi tóc mềm trên gáy, làm cho em bồi hồi xúc động. Khuyên đang suy nghĩ gì vậy? Khuyên đang nghĩ đến những lời thơ anh vừa ngâm. Khuyên cũng thích thơ Hàn Mặc Tự lắm. Trong số những thi sĩ tiền chiến đó thì Khuyên thích thơ của ai nhất? Khuyên không hẳn thích ái hoàn toàn, mà Khuyên chỉ thích những bài thơ hay trong số những bài thơ của họ thôi. Ngụy Biện của Tế Hánh Ni, bài thơ thứ nhật của Tế Tế Cá Hạc, Tiễn Thu của Lưu Trọng Lứ, cũng như bài Đấy Thôn Vì Già của Hàn Mặc Tự mà anh vừa ngâm đó Tế. Khuyên có thể ngâm một bài thơ mà Khuyên thích nhất cho tôi nghe được không? Khuyên không biết ngâm thơ mô. Và lại khuyên không thuộc bài thơ mô hết. Bảo khuyên ơi, chết mày, khuyên tìm thôi khuyên vô đã hỉ. Bảo khuyên. Thôi để khuyên vô kẹo mày khuyên thấy chứ. Bảo khuyên, vậy chiều mai mình gặp lại nhau ở đây nha. Khuyên không biết là chiều mai khuyên có bận việc không nữa nên khuyên không dám hứa. Chiều mai tôi sẽ đợi khuyên ở đây, nếu mà không bận thì khuyên ra cái chỗ này cho tôi gặp nha. Nhưng mà nếu không thấy khuyên ra thì anh đừng vô nhà khuyên mà mẹ khuyên lá khuyên nghe. Khuyên yên tâm đi, tôi nhớ mà. Bảo khuyên ơi, bảo khuyên mấy mố rồi chí rửa mẹ. Mẹ ngoại nhíu mày nhìn ra ruộng bắp. Em hoảng vía, không biết Hải đã về chưa hay còn đứng đó nhìn theo em. Mẹ mà thấy được thì chết, nhưng mắt mẹ đã già, trời chiều lại nhá nhem cho nên mẹ không thấy gì cả. Mẹ lên tiếng nói với em: không biết con Cam đi mô mà thẳng co ó ngọn, cháu đi vó gạo nấu cơm giùm mẹ một chút. Em phủi hai bàn tay vào nhau. Ó Cam đi mua đồ ăn chứ ó chưa về. Rồi mình ăn cơm với Chí mê. Chắc nó cũng gần về chứ à. Cháu cứ chùm lửa bắt cơm lên cho mê. Em vừa đong gạo vào thì ó Cam đã về. Ó đi tè tè vào sân, miệng là chí chóe. Cá rẻ quá, tôm rẻ quá ba ơi. Ó bưng một rổ, nào cá, nào tôm bê bên ảng nước. Mẹ ngoại từ trong bước ra. Con đi, mi đi mô mà lấu vô hầu sữa. Ó Cam đưa tay lên trán quệt mồ hôi và nói. Dạ, cả về chiêu quả phải đợi. Rồi ó tiếp tục đi bô. Con mua con cả ngư ní 200 đi bà, to không? Mỡ tôm ní nữa, nhiêu rửa mà chỉ có 85 đồng thôi. Ừ, rẻ đó. Thôi mau đi làm cả rồi luộc đi. Nhà con bệnh trạng, ní ra sống hại rau muộn vô chẹ cho con Bảo Khuyên cuộn bệnh trạng. Ăn thịt mọn ní lắm. Mẹ tỉnh răng mà đụng ỉ chậu ghê. Con mỡ tôm đi, chưa làm chi hả ba? Thôi, khó tàu hết đi, sáng mai nấu xôi ăn. Mẹ ngoại già rồi, mẹ ít khi làm bếp, nhưng tính toán thiệt là hay. Em nghe nói ngày xưa ông ngoại là quan lớn tại triều nhà ngang cửa dọc, cho nên một mình mẹ điều khiển tất cả những công việc trong nhà. Mẹ ngoại bảo ông ngoại mất lâu rồi, nhưng mồ chôn đâu thì em không biết, và chưa một lần nào em nghe mẹ nhắc đến việc đi viếng mộ ông, cả việc kỵ dỗ trong nhà nữa. Mọi năm mẹ làm kỵ hai lần cho ông cố bà cố, tức là ba mẹ của mẹ. Nhưng tuyệt nhiên mẹ không hề làm kỵ cho ông ngoại. Em cũng chẳng biết tại sao nữa. Em định mang ra gạo ra ngoài ao để vo, nhưng mẹ cản lại. Thôi, mi để đó cho ó Cam, cháu đi nghỉ cho khỏe đi. Buổi tối em ăn một bữa cơm ngon lành, có bánh tráng cuốn rau muống chẻ và cá ngừ luộc, chấm mắm nêm mẹ làm tuyệt ngon. Trời về khuya, gió từ mặt sông đưa lên mát rượi. Em đứng tựa bên gốc cầu, mơ màng nhìn khung trời bát ngát muôn sao. Xa xa tiếng đàn guitar từ vườn nhà bác Tuấn vòng sang, dìu dắt em mơ màng, và giọng hát của Hải lâng lâng ru hồn em vào mộng. Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh lạ bóng dừa hoang dại, âu yếm nhìn tôi không nói năng. Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ, mấy ngàn gió núi động trên mi, áo bay mở khép niềm tâm sự, hò hẹn lâu rồi em nói đi. Trần ngà có mỏi. Những buổi chiều vườn cau im bóng lá, em tự nhủ lòng thôi đừng ra gặp Hải nữa. Nhưng rồi em vẫn ra, như có một ma lực, một lôi cuốn huyền bí nào từ dáng dấp thương yêu kia, từ mái tóc bồng bềnh, từ mắt cười ròn rã, từ lời nói êm ấm dịu dàng. Mẹ ngoại vẫn chưa hay biết chuyện hãy làm quen với em, và đã chấp nhận hình bóng người con trai đó đi vào đời em như một bóng mát dịu hiền. Nếu mẹ ngoại biết được, em chưa dám nghĩ chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Chắc là mẹ trợn mắt, mẹ phồng má, mẹ kêu trời than đất, rồi mẹ khóc. Em thương mẹ, em chiều mẹ, nhưng không biết em có đủ can đảm để nghe lời mẹ để mà xa lánh Hải không? Cảm tình của em đối với Hải càng ngày càng sâu đậm, như những sợi dây trầu quấn quít thân cau, đâm chồi mọc rễ trong hồn, trong trí. Hải chưa nói gì với em cả, nhưng cử chỉ ấy, ánh mắt ấy đã nói với em thật nhiều. Em thầm mong như vậy. Khoan nói gì với em hết Hải ơi, em còn nhỏ quá, thì sự ngăn cản của mẹ ngoại càng mãnh liệt hơn. Chờ em lớn chút nữa, chờ anh lớn hơn chút nữa, chờ em đủ nghị lực chống lại mọi thành kiến đang ăn sâu vào đầu óc mẹ. Đó là rễ của cây đa, loại cổ thụ sống lâu năm, nên rễ của nó cũng giăng mắc chằng chịt khó gỡ cho rối. Em sợ lắm Hải ơi. Mới rồi mẹ còn sai em đi đăng báo từ dì Châu, nhưng em còn chần chừ mãi. Tại sao đối với mẹ lấy chồng là tội lỗi gì? Bảo Khuyên ơi! Mẹ vừa ngủ trưa dậy, liền vén màn gọi em. Bảo Khuyên! Dạ! Chiều ní biết có rảnh không? Dạ rảnh, mẹ sái chí rửa. Cháu đi vô nhà bà Tả lấy hùi cho mẹ được không? Thạng ni, mẹ hụt chót đó. Dạ dạ được, mẹ ở nhà nghỉ cho khỏe. Để cháu đi cho. Ni, mi còn nhớ bà Tả không? Dạ nhớ mà, bà Tả ở gần Tình Tấm chợ mố. Ừ, đi máu mà về kẹo tối nghe cháu. Em vào phòng mặc chiếc áo dài. Mẹ lên tiếng nói. Đừng đi xe đạp cháu, đi xa mẹ ngại lắm, ra đoạn xe buýt mà đi chắc ăn hơn. Dạ. Em lấy chiếc nón trên nắp tủ, thay sợi quai mới rồi bước ra vườn. Bảo Quyên, Bảo Quyên. Hải đã đứng ngay trước cổng nhà em. Bảo Quyên đi đâu vậy? Em đội nón lên đầu, nghiêng nghiêng mái tóc. Dạ, Quyên vô thành nội lo công chuyện cho mẹ. Anh đừng đấy làm chí rửa. Anh đợi hoài không thấy Quyên ra, cho nên từ nãy tới giờ anh cứ thơ thẩn ở ngoài trường. Thấy bóng của Quyên đi ra trước cổng, cho nên anh chạy ra đây, anh đón Quyên luôn. Dạ thôi. Quyên chào anh, Quyên đi kẹo chiếu rồi. Quyên đi bằng gì vậy? Quyên đi xe buýt. Quyên định đi bằng xe đạp mà mẹ không cho, mẹ sợ. Đúng rồi, mẹ sợ là phải rồi. Từ đây vô đó xe nhiều lắm. Nè, mà nếu mà Quyên đi xe bus mất thời giờ lắm. Thôi để anh lấy Honda, anh chở Quyên đi nha. Đừng anh Hải, để Quyên đi xe buýt được rồi. Để anh chở Quyên đi mà. Thôi anh, để Quyên đón xe buýt thì. Hải không nói nữa. Anh biết là em mắc cỡ, không dám để anh chở đâu. Dù nài nỉ cũng vô ích. Hãy nhìn về phía đường ra Thuận An và nói. Thôi được rồi, để anh đón xe bus cho Quyên nha. Dạ. Quyên vô thành nội mà ở chặng nào? Dạ ở gần Tình Tấm. Có hai ba chiếc xe chạy lên, nhưng đông người quá. Sau cùng Hải đón được một chiếc tương đối rộng. Thôi Quyên đi nha, anh về nha. Dạ. phải đi đến hai chuyến xe mới đến nhà bà tá. May mà có bà ở nhà. Bà gặp em và nói: Bảo Khuyên đi hụt hùi cho mẹ ngoài phải không? Dạ. Mày bữa ní mẹ làm chi mà không quá chơi rửa? Dạ mẹ con dạo ní không được khỏe. Ngồi chơi con. Dạ. Em khép nép ngồi xuống phản. Bà tá đi vào buồng trong, mang ra một gói giấy và nói: Đây, tiền ba đã góp sống cho mẹ đây, con đếm lại coi, tất cả là 60.000. Em đỡ gói giấy trên tay bà. Dạ để con coi lại. Bà tá sai chị giúp việc rót nước mời em, nhưng em đứng dậy. Dạ thôi, bà cho con về kẹo tuổi. Bà tá lấy nón đưa cho em. Ừ, thôi con về hỉ. Nè, mang tiền cẩn thận nghe con. Bữa ní ăn cướp ăn bọc dường lắm nữa. Dạ. Em đi bộ lững thững ra đường cái đón xe cầu kho, chợt có tiếng gọi: Bà Khuyên, bà Khuyên. Ủa anh, anh Hải. Anh ngồi đợi Khuyên từ nãy tới giờ. Rắn anh biệt Khuyên sập độ quá đấy rửa. Anh thấy Khuyên từ trên xe bus bước xuống và đi vô cái nhà có cái cửa sân xanh, cho nên anh ngồi đây anh chờ Khuyên. Anh đi theo Khuyên làm chi rửa? Khuyên nghĩ coi, Khuyên đi rồi anh ở nhà làm gì đâu cũng biết làm gì. Nghe nói Khuyên đi vô Tịnh Tâm, cho nên anh xách xe anh chạy đi theo. May ra còn gặp lại Khuyên. Anh gặp Khuyên làm chi rửa? Khuyên phải hỏi mới hiểu được anh sao? Em run cả người. Mỗi lần nghe Hải nói lên lời tha thiết vậy, em thường bối rối đến lạ kỳ. Tính em vẫn chưa dứt bỏ được thẹn thùng, dù em đã quen Hải khá lâu. Mình đi vô Tịnh Tâm chơi một chút nha Khuyên, giờ còn sớm mà. Một chút thôi nghe. Khuyên còn phải đi về, kẹo mẹ Khuyên lo. Con đường đất nóng ấm nâng niu đôi gót chân vui. Hãy dựng xe ngay dưới gốc đa ngay đầu cầu. Mình đi vô trong kia đảo một vòng đi Khuyên. Em lại dạ. Em chối từ không nổi trước những lời đề nghị của Hải. Lần đầu tiên Hải nâng nhẹ những ngón tay em, dìu lên những bậc cấp dẫn lên cầu. Chiếc cầu xi măng trắng bắc ngang hồ sen im vắng, lác đác những chiếc lá vàng rơi. Bàn tay em run nhẹ. Hải nhìn em và nói: Bảo Quyên. Dạ. Bảo Quyên sợ gì vậy? Dạ Quyên, Quyên sợ chí mố. Sao mà cái tay run dữ vậy nè? Tại anh Hải nắm tay Khuyên anh. Khuyên ơi. Dạ. Khuyên nhìn kìa, sen tàn hết rồi ha. Dạ tại mùa hè hết lâu rồi má. Ngày vui thì bao giờ nó cũng qua mau, đúng không Khuyên? Em chẳng biết Hải muốn nói gì, nhưng em vẫn gật đầu. Em đến cạnh Hải và hỏi: Rắn tự nhiên anh buông rửa? Hãy quay lại, anh nắm lấy tay em. Lần này thì chính bàn tay Hải đang run lên. Khuyên, bảo Khuyên, anh sắp đi vô Sài Gòn trở lại rồi. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với Khuyên. Dạ anh. Khuyên, anh yêu Khuyên, anh muốn đi tới hôn nhân với Khuyên. Tuy em đã đoán trước những lời Hải vừa nói ra, nhưng em vẫn run. Anh Hải, Khuyên còn nhỏ quá mà. Cái đó đâu có gì đâu quan trọng. Anh chỉ cần Khuyên hứa với anh một lời, rồi anh đợi bao nhiêu năm cũng được hết Khuyên. Hứa với anh đi Khuyên. Anh vô Sài Gòn hơn một tháng thôi, rồi anh sẽ quay trở ra đây ăn Tết ngoài này. anh sẽ đưa mẹ anh ra ngoài này luôn. Rồi anh sẽ thưa với mẹ, mẹ qua bên nhà Khuyên thưa chuyện lại với lại mẹ ngoại. Nghe nhắc đến mẹ ngoại, em như sực tỉnh cơn mưa. Chết chết, không, không được mô, mẹ, mẹ Khuyên lá chứ. La có cái gì đâu mà la, không có cái gì mà Khuyên sợ mẹ la hết trơn đó. Mình thương yêu nhau trong sạch thiệt tình mà. Mẹ Khuyên trưởng lắm, mẹ không hiểu như mình nghĩ mô. Nè, mẹ có chướng đó, thì mẹ cũng phải biết là Khuyên bây giờ đã lớn rồi. Không sớm thì muộn, Khuyên cũng phải có chồng chứ. Em định nói với Hải là mẹ không bao giờ muốn em có chồng cả. Nhưng chuyện vô lý quá, làm sao Hải tin em được. Em lại chẳng có lý do để giải thích. Em sợ Hải hiểu lầm em. Em sợ Hải nghĩ rằng em không thật lòng yêu Hải. Hải dịu dàng vén những sợi tóc vướng trên trán em và nói: Bà Khuyên hứa với anh nha. Dạ hứa chí anh. Nè, Khuyên hứa là Khuyên cũng sẽ yêu anh giống như là anh yêu Khuyên vậy đó. Dạ. Khuyên hứa là sẽ sống bên anh suốt đời nha. Dạ. Khuyên hứa là chờ đợi anh nha. Ngày anh ra trường mình sẽ làm đám cưới nha Khuyên. Dạ. Khuyên ơi, em dịu dàng như một dòng suối mát vậy. Anh Hải đi. Khuyên chờ anh được không? Anh Hải, theo Khuyên nghĩ, anh khoan nói về bề Khuyên đã. Khuyên không được. Khuyên sợ. Anh muốn đó là mình phải chính thức nói ra cái tình yêu của mình, ít ra là một cái lễ hỏi. Anh muốn mẹ của Khuyên đó chấp nhận anh. Anh muốn đàng hoàng qua bên nhà Khuyên để thăm Khuyên. Anh muốn đàng hoàng dìu Khuyên đi dạo trong cái giường cao xanh của mình mà không sợ ai dòm ngó. Nè bảo Khuyên, anh tính về nhà Khuyên coi có được không nha. Tết nay đó anh đưa mẹ về quê, rồi sang thăm mẹ của Khuyên, rồi anh sẽ xin một cái lễ giảm để kết chặt tình thân giữa hai gia đình. Rồi khi mà hè tới đó, mình sẽ làm đám hỏi. Khuyên chịu không? Em nghe Hải tính toán đồ đó thật thông suốt và rất hợp với ý muốn của em. Nhưng còn mẹ ngoại, trời ơi, mẹ đâu có muốn em lấy chồng. Hãy nhìn em, chờ đợi câu trả lời của em. Khuyên, em nghĩ sao? Trả lời anh đi mà. Hoàng hôn đã xuống, gió chiều thoảng nhẹ trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn, rải rác những ngọn lá sen úa nhăn nheo, trôi nổi giữa đám bèo tai chuột, này đã nở tràn lan. Em lên tiếng dục Hải. Thôi mình về đi anh, trời tối rồi. Nhưng mà Khuyên chưa trả lời anh mà. Dạ, thấy anh tỉnh rửa cũng được. Khuyên, anh thật là mừng. Nè, Khuyên nhớ nha, Khuyên đừng làm anh mừng hụt nha. Em gật đầu, hãy nhìn về chiếc mài cong cổ kính cuối cầu và lên tiếng nói. Ổn quá, ngày trễ quá, chứ nếu không mình vô trong đó ngồi chơi cho nó mát lắm. Thôi bây giờ mình ra cho Khuyên đón xe anh nhỉ. Giờ này chắc hết xe chạy rồi, để anh đưa Khuyên về luôn. Em không chịu, em từ chối, hãy không ép. Anh chậm rãi dắt chiếc xe Honda đi theo em. Chờ hoài không thấy xe, trời đã tối hẳn. Những ngọn đèn hai bên đường bật sáng làm cho em càng lo ngại thêm. Hãy nhìn gói giấy trong tay em và lên tiếng hỏi. Khuyên, em mua gì vậy? Đưa cho anh cầm cho. Tiền ní là tiền hộ hồi của mẹ đó. Trời ơi, vậy mà Khuyên dám cầm tiền đi xe bus một mình hả? Cầm số tiền lớn trong tay như vậy mà dám đi xe bus, không có được đâu. Thôi, lần này đó, anh bắt buộc nhất định Khuyên phải để anh trở về mới được. Nhưng mà... Một Khuyên không thương anh hả? Khuyên không nghĩ tới chuyện mà anh đang lo cho Khuyên sao? Mố cỏ... Nhưng mà Khuyên sợ. Sợ cái gì? Khuyên để anh trở về đi. Được rồi, nhưng anh phải để Khuyên xá nhà hỉ. Được, Khuyên nè, lên xe ngồi im đi nè, nhớ cầm cái gói tiền cho chặt nha. Rồi bây giờ mình đi. Dạ.